nhân thể kinh mạch chi làm kỳ kinh bát mạch và 12 chính kinh. Nhưng mà ngoại trừ những kinh mạch này, còn có số lượng lớn kinh mạch thật nhỏ, rất nhiều, nhiều tới không đếm xuể. Kỳ kinh bát mạch 12 chính kinh giống như những hoa văn trên mảnh lá cây vậy. Những kinh mạch thật nhỏ lại là những đường vân nhỏ trên lá cây, phân bố chung quanh thân cây, hình thành một hệ thống thật lớn. Bởi vì số lượng nhiều lắm, cho nên tâm pháp võ đạo sẽ liên lụy cực nhỏ tới những kinh mạch nhỏ này. Nhưng lúc này, Diệp Húc phát hiện chân khí trong cơ thể không ngờ lại dũng mãnh đi vào trong những kinh mạch nhỏ này. Hình thành nên một mạng lưới khổng lồ phức tạp, biến thành một loại hệ thống tuần hoàn đại chu thiên siêu việt hơn bất kỳ phạm trù võ học nào. Loại biến hóa này, vượt qua tất cả những loại võ học hiện giờ. Diệp Húc kiến thức ở tiên thiên võ đạo, rất nhanh hiểu được loại biến hóa này, so với Thương Minh luyện thể quyết thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng đồng thời lại không có vượt qua phạm trù của Thương Minh luyện thể quyết. Chẳng lẽ là bản Thương Minh luyện thể quyết ta tu luyện chỉ là bản thiếu không trọn vẹn. Hiện giờ tu luyện tâm pháp mới chân chính là Thương Minh luyện thể quyết. Thương Minh luyện thể quyết mới sinh ra chân khí chất lượng so với trước nâng cao hơn, từ xanh thẫm biến thành màu tím. Diệp Húc cảm giác được Thương Minh chân khí màu tím này uy lực so với Cốc Truyện Audio.com, trước tăng lên gấp đôi, hơn nữa chân khí của hắn cũng trở nên càng thêm hùng hậu. Tuy rằng chỉ có tu vi ngũ trọng nhưng trình độ hùng hậu chân khí tuyệt đối có thể sánh với người tu luyện Thương Minh luyện thể quyết tới lục trọng. Hơn nữa uy lực của Thương Minh chân khí màu tím làm cho thực lực của Diệp Húc trong nháy mắt nâng cao vô kể. Đại thủ ấn màu máu của Phương Đồng đã tới trước mặt Diệp Húc không kịp suy nghĩ, hai tay vừa lật hóa thành một chiếc thải điệp màu tím ngang nhiên nghênh đón đại thủ ấn màu máu. Tu vi của hắn tiến nhanh, Thương Minh chân khí biến thành màu tím, số lượng tử điệp không ngờ cũng gia tăng mấy lần, tới hơn 500 con rồi. Chỉ thấy từng con tử điệp bay múa đầy trời, chúng đánh tới đại thủ ấn màu máu giống như thiêu thân lao vào trong lửa vậy. Con trước ngã xuống, con sau tiến lên, bao phủ toàn bộ đại thủ ấn của Phương Đồng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, rầm rầm rầm, trong nháy mắt trên người Phương Đồng dính không biết bao nhiêu trường. Cửu Dương Liệt Hỏa chân khí không ngờ bị Đại Thiên Diệp thủ cứng rắn đánh tan, căn bản không thể ngưng tụ lại. Diệp Húc hóa trưởng thành quyền, một quyền hung hăng đánh trúng ngực đối phương. Phương Đồng kêu lên một tiếng thảm thiết bay ngược ra xa, ngã xuống cách đó mấy trường. Không có khả năng, ta đã luyện Cửu Dương Liệt Hỏa thần công tới lục trọng, sao có thể bại bởi ngươi. Phương Đồng thất khiếu đổ máu, dãy dụa bò lên, nhìn về Diệp Húc ở phía trước, trong mắt lộ ra oán độc cùng sợ hãi. Người có thể đột phá, ta sao lại không thể đột phá? Diệp Húc hai tay chắp sau lưng đi tới trước mặt hắn, mắt lộ ra sát khí, cười lạnh nói. Ngày này sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi. Phương Đồng, những lời này ta trả nguyên lại cho ngươi. Phương Đồng dùng mình một cái, đi lui về phía sau một bước, run giọng nói. Thiếu bảo, chỉ cần người buông tha cho ta, ta sau này tuyệt không gây rối với ngươi nữa. Hơn nữa cái viêm dương liệt diễm kỳ kia cũng là của ngươi. Diệp Húc tiếp tục đi tới, chậm rãi nâng tay phải lên, cười lạnh nói. Viêm dương liệt diễm kỳ là ta dùng 2 lượng bạc mua tới, nó vốn là của ta. Phương Đồng đột nhiên cười ha ha, bộ mặt dữ tợn lạnh lùng nói. Diệp thiếu bảo, ngươi giết ta, nhà ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là Diệp thiếu bảo, Diệp thất thiếu gia sao? Ngươi hiện giờ chỉ là một mã nô, một phế vật, ở Diệp gia ngay cả một cái rắm cũng không phải. Phương gia muốn giết ngươi giống như giết một con cẩu, Diệp gia còn lâu mới dám nói chuyện thay người, cho dù như vậy cũng không dám làm gì. Diệp Húc nhíu mày, Phương Đồng nói đúng, địa vị của hắn ở Diệp cực kỳ thấp kém. Nếu Phương gia muốn giết hắn, chỉ sợ Diệp phủ cũng không ai xuất đầu vì mình. Phương Đồng nhìn sắc mặt hắn, dũng khí nổi lên, nhe răng cười độc ác. Diệp thiếu bảo, ta biết ngươi không dám giết ta. Sao không dám? Diệp Húc một chưởng đánh nát đầu của hắn. Phương Đồng mở trừng mắt nhìn, thân thể quơ quơ vài cái, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Dường như hắn chết cũng không hiểu vì sao Diệp Húc dám mạo hiểm xuống tay đánh chết mình. Phương Đồng, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho là Phương gia có thể uy hiếp được ta. Diệp Húc nhìn thi thể Phương Đồng, cười lạnh nói. Đối với người muốn giết ta, ta phải chảm thảo trừ căn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Cách chương.